Thần nông tiểu y tiên. Chương 1054, mọi người cùng nhau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách thư ký, ngươi không cần sợ hãi. Đi lên xe chờ ta. Lương Phi không muốn để cho Quách Nhị Bảo nhìn đến hết thảy các thứ này. Chung quy trái tim của hắn không được. Nếu như bị không chịu nổi hình ảnh hù được, vậy thì quá không có lợi lắm rồi. Các nhân viên an ninh từ từ đến gần Lương Phi. Trong tay bọn họ mỗi người giơ một cái điện côn. Đem điện côn duỗi tiến lên. Mười mấy cái điện côn nhắm ngay Lương Phi. Nếu như mười mấy cái điện côn làm việc với nhau, uy lực cực lớn. Chạm được Lương Phi sau, tất nhiên sẽ bỏ mình. Bọn họ cũng quá tàn nhẫn, lại dám hạ tử thủ. Tử, chịu chết đi. Ngô trưởng phòng thấy Lương Phi đã bị bao bọc vây quanh, trong lòng của hắn cũng sẽ không sợ hãi, theo trong góc chui ra. Lúc này quả nhiên vỗ tay khen hay. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, tạm thời không nghĩ để ý tới hắn. Trước giải quyết này mười mấy cái an ninh, cái kế tiếp đối phó Ngô trưởng phòng, tạm há lại khiến hắn phách lối mấy phút. Ngay tại điện côn rời Lương Phi chỉ có 1 cm lúc, các nhân viên an ninh chạy điện côn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi tung người nhảy lên. Hắn quả nhiên nhảy cỡn lên, nhảy tới trên không 2-3 thước bên trên. Chỉ thấy các nhân viên an ninh thân thể mất đi trọng tâm, trong tay điện côn đánh vào đồng nghiệp trên người. Một nhóm người loạn thành nhất đoàn. Điện côn cũng ở đây công việc. Mười mấy vị an ninh toàn bộ bị điện hôn mê. Vỗ tay khen hay Ngô trưởng phòng. Hai tay còn giơ lên trời. Cả người sợ ngây người. Loại này hình ảnh hắn chỉ từ trong phim ảnh thấy qua. Trên thực tế vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Không nghĩ tới trên đời này thật là có thân thủ như vậy có người. Lương Phi lộ ra một vệt cười đều. Đi về phía Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng nhìn qua có hơn 30 tuổi. Tuổi trẻ nhẹ liền leo lên sử trưởng vị trí. Chắc hẳn cũng là đi cửa sau. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi, Ngô trưởng phòng dọa sợ. Lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn thỉnh thoảng nhìn, muốn tìm cứu binh tới giải cứu chính mình. Ngô NTAUEN THICHCODENE an ninh toàn bộ nằm trên đất. Có không nhúc nhích, có bị trọng thương, muốn động đạn nhưng không cách nào đứng. Ngô trưởng phòng lúc này thật lòng là cầu mỗi ngày không nên. Cầu khẩn mà không linh nghiệm. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là trong bệnh viện toa thuốc sử trưởng. Nếu như ngươi bất động ta, ta còn có thể cho ngươi rời đi. Nếu như ngươi động ta, kia, vậy như thế nào? Ta ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi có bao lớn bản sự. Lương Phi chẳng thèm ngó tới lấy. Một bên lấy, một bên đến gần Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng thấy Lương Phi tuổi không lớn lắm, muốn hù dọa một hồi hắn. Không nghĩ tới Lương Phi cũng không ăn hắn một bộ này. Ngươi, ta có thể đem ngươi đưa vào ngục giam. Ngô trưởng phòng vẫn mặt không đổi sắc, thập phần phách lối nhìn Lương Phi. Thật ra nội tâm của hắn là sợ hãi. Lương Phi từ từ đến gần hắn. Lúc này chung quanh đã vây quanh rất nhiều ăn dưa quần chúng. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Ngô trưởng phòng, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ta có không có cho ngươi 1 vạn tệ tiền? Tiền đâu? Lương Phi không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh. Ngô trưởng phòng lắc đầu liên tục, một mực phủ nhận, không có. Ngươi, ngươi cái gì thời đại? Cho ta, không có, không có, quả thật không có. Bệnh viện các ngươi nhưng là có theo dõi. Bằng không chúng ta cùng nhau nhìn một chút. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. 1 vạn tệ đối với chính mình mà nói không nhiều, nhưng hắn muốn tranh một hớp này khí. Ngô trưởng phòng đương thời đối với thái độ mình không được, chính mình lần nữa yêu cầu mua thuốc, hắn đều không có cố hết trách nhiệm. Nếu không mình cũng sẽ không cưỡng ép lấy thuốc. Đương thời chính mình rõ ràng quăng tiền, nhưng hắn nhưng thủy chung không thừa nhận. Đây chính là Lương Phi đứng đầu áo buồn bực địa phương. Không phải Lương Phi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà là Ngô trưởng phòng hắn thật sự rất đáng hận. Người chính là không có đưa tiền. Tất cả mọi người tới phân xử thử. Đúng rồi, ta không có nói cho ngươi biết. Ngươi đại khái có thể đi thăm dò theo dõi. Ngươi có bản lãnh phải đi tra. Đến theo dõi. Ngô trưởng phòng một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Hoàn toàn không lo lắng. Được, chúng ta bây giờ phải đi tra. Nếu như tra được ta cho ngươi tiền. Chuyện này làm sao bây giờ? Lương Phi 10 phần phấn khích. Trung quy đương thời chính mình đưa tiền. Đương nhiên sẽ không sợ hắn. Ngô trưởng phòng càng phách lối hơn đạo. Ta Ngô Cường từ trước đến giờ chính trực. Ta không có bắt ngươi tiền sẽ không cầm. Nếu như theo dõi biểu hiện, ta lấy rồi ngươi tiền. Ta liền cởi quần áo đi. Sau này quyết không xuất hiện tại bệnh viện. Như thế nào đây? Được, bất quá lại muốn thêm một cái. Ngươi muốn quỳ xuống nói xin lỗi ta. Được, một lời đã định. Ngô trưởng phòng đáp ứng rất thoải mái. Lương Phi giao phó xong Lưu Vũ Chi sau. Liền rời đi. Mấy người cùng đi đến giam khống thất. Nhân viên an ninh điều chỉnh đến thuốc Bắc Phương 20 phút trước video. Phía trên biểu hiện, Lương Phi xác thực cưỡng ép lấy thuốc. Hơn nữa còn đập bể thủy tinh. Nhưng hắn lấy tiền video nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lương Phi trước sau sau nhìn vài chục lần. Máy theo dõi lên vẫn không có biểu hiện. Đây là tình huống gì? Đương thời chính mình rõ ràng lấy ra 1 vạn tệ tiền. Tại sao không có sẽ không có? Báo cảnh sát không? Ngô trưởng phòng hút thuốc. Lộ ra phách lối nụ cười. Mệnh lệnh nhân viên làm việc đem Lương Phi mang đi. Ngô trưởng phòng yên tâm. Chúng ta đã báo qua cảnh sát. Mười mấy cái an ninh đã bị hắn đả thương. Đây không phải là sự kiện. Chúng ta viện lãnh đạo thập phần coi trọng. Các nhân viên an ninh không dám động Lương Phi. Trung quy hắn thân thủ rất giỏi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể báo động. Để cho công an nhân dân tới xử lý chuyện này. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn vốn là muốn hóa giải chuyện này. Không nghĩ tới chính mình bị gài bẫy. Chuyện này rất rõ ràng là có người muốn âm chính mình. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là Ngô trưởng phòng. Hắn căm ghét chính mình. Lại muốn nuốt một mình kia 1 vạn tệ tiền. Cho nên hắn sai người đang theo dõi lên động tay chân. Hắn cố ý bày cái này bộ. Làm cho mình tới chui. Ngô Cường. Là ngươi. Là ngươi tại tính toán ta. Lương Phi đến gần Ngô Cường. Có thể Ngô Cường lúc này chạy còn nhanh hơn thỏ. Lương Phi vừa định đuổi theo. Tựu tại lúc này. Cảnh sát tới. Ngô Cường trốn cảnh sát sau lưng. Ủy khuất bắt đầu kể lại lên. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi đã tới. Chính là cái này người. Là hắn đập bể bệnh viện chúng ta thủy tinh. Trộm đi dược. Cái này cũng chưa tính. Hắn quả nhiên đem bệnh viện chúng ta mười mấy vị an ninh toàn bộ đả thương. Hiện tại ngươi còn nằm ở phòng cấp cứu đây. Giống như thứ người xấu này. Các ngươi nhất định phải trói lại. Ngô Cường từng chữ từng câu lấy. Cảnh sát đến gần Lương Phi. Muốn dẫn hắn rời đi. Ngô trưởng phòng lúc này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào. Chính mình không chỉ có bạch kiếm lời 1 vạn tệ tiền. Hơn nữa chính mình là bệnh viện bắt một vị trộm. Bệnh viện còn có thể ra thưởng chính mình. Hắn càng nghĩ càng hài lòng. Hắn tại nói dối. Bệnh viện thủy tinh là ta đập hư. Nhưng ta cũng vậy chuyện ra có nguyên nhân. Ta là vì cứu người. Cần dược liệu, ta đương thời xuất ra 1 vạn tệ tiền. Coi như bệnh viện bổ nếm. Ta trộm dược, ta không đưa tiền, ta không nhận. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Không nghĩ tới Ngô Cường nhưng phản cắn mình một cái. Bây giờ sự tình đã diễn biến thành mức này. Vậy mình liền cẩn thận cùng hắn chơi đùa. Người chính là hiện xử trưởng sao? Chỉ nghe Ngô Cường sau lưng truyền tới một vị thanh âm nữ nhân. Ngô trưởng phòng nhìn đến nữ nhân sau. Hưng phấn một chút gật đầu. Chính là tại hạ. Không biết ngài có gì muốn làm. Cách chương.